Vân Tri mừng rỡ, không dám trễ nải nữa, vội vã vẫy tay chào tạm biệt, thay quần áo, xách túi, chạy như bay ra ngoài cửa lớn. Vân Tri chạy nhanh, Nhiếp Ảnh Gia chỉ chụp được một tấm lờ mờ. Bóng lưng lúc này của cô giống hệt như là bóng lưng của Hàn Lệ chạy vô nhà ăn cơm. Ống kính chạy theo, cuối cùng thấy cô hưng phấn nhào vào lồng ngực của một người đàn ông. Hai người lên xe, nhanh chóng biến mất. Phóng viên và Nhiếp Ảnh Gia đứng nguyên tại chỗ. Cuối cùng phóng viên chật lưỡi, cô ấy không thi chạy nhanh thì tiếc thật. Quay phim gật đầu đồng ý. Chương 98. Sau khi chương trình được phát sóng, cộng đồng mạng phản ứng rất nồng nhiệt. Truyền thông bắt đầu thổi phồng vẻ đẹp của Vân Tri lên, thậm chí còn phong cho cô là bác sĩ thú y xinh đẹp nhất. Dĩ nhiên càng làm cho người ta bất ngờ hơn chính là quan hệ của cô và Hàn Lệ. Ai cũng nói hai người có vẻ đẹp động trời. Sau 2-3 ngày thì chủ đề này cũng được giảm bớt. Ngay sau đó, một đề tài, viện nghiên cứu thiết kế phi cơ thượng kinh công phá kỹ thuật vượt cửa ải khó khăn, leo lên top tìm kiếm. Sau đó thì kỹ sư hàng không Lộ Tinh Minh. Đó là một đoạn phỏng vấn ngắn liên quan tới công trình kỹ thuật. Trước ống kính, người đàn ông nói chuyện đúng mực, giới thiệu cho những người không hiểu về thuật ngữ. Gương mặt không gợn sóng của anh chỉ trong một ngày đã khiến cho người theo dõi trên Weibo vượt hơn 50.000. Rồi sau đó, mọi người nhanh trí nhận thấy Lộ Tinh Minh hay bình luận khen ngợi một tài khoản tên là Một Đám Mây. Nhấn vào xem một cái, bọn họ phát hiện hình như là đối phương là một blogger về thú cưng. Một Đám Mây, con mèo lười này hình như là đã mập lên rồi, thở dài. Lộ Tinh Minh, viện nghiên cứu thần kinh, là có con mèo lười mập ú. Một Đám Mây, hôm nay chồng không có ở nhà, nhân cơ hội này mà đi chơi với chị em mới được. Lộ Tinh Minh, viện nghiên cứu thần kinh, anh chồng vắng nhà của em nói rằng anh ấy hơi ghen rồi. Một Đám Mây, tìm thấy hình còn nhỏ của anh chồng nè, quá là đáng yêu. Lộ Tinh Minh, viện nghiên cứu thần kinh, từ đáng yêu là để dùng để miêu tả vợ tôi, xin hãy chú ý cách dùng từ. Một Đám Mây, chó nhà tôi lại gặm tài liệu học tập của anh chồng rồi, hy vọng anh ấy không phát hiện. Lộ Tinh Minh, phát hiện rồi nha, cũng đã liên lạc quán thịt chó rồi. Một Đám Mây, anh chồng lúc ngủ trông đẹp trai quá, yêu anh nhất nhất, muốn hôn hôn. Lộ Tinh Minh, viện nghiên cứu thượng kinh, quả nhiên là em đã hôn trộm anh. Chỉ là Weibo thường ngày xen lẫn vài video thú cưng mà một bình luận đã đâm vào những cậu độc thân, cuối cùng mới phản ứng được. Người sử dụng tên là Một Đám Mây này không phải là bác sĩ thú y mới nổi lúc trước sao? Hai người này là vợ chồng à? Quần chúng ăn dưa rối rít, các tài khoản tiếp thị đã hành động nhân dịp này, chụp ảnh màn hình Weibo tương tác của hai người và đăng một chủ đề tình cờ. Đúng như dự đoán, cả hai đã trở nên nổi tiếng trở lại. Há miệng ăn lương, đáng yêu là từ dùng để tả vợ tôi. Kỹ sư trẻ tuổi của viện nghiên cứu thượng kinh là chồng của bác sĩ thú y mạnh mẽ này à? Nhấn vào để xem chi tiết. Trào lưu bây giờ là làm quen bằng những chú chó à? Hai người này học chung trường cấp 3 mà, chung trường đấy. Trời ơi, cưng chết tôi. Hu hu, tôi sai rồi, chó mèo nhà họ thật là đáng yêu. Không nói nữa, tôi đi ngắm chúng đây. Đau bụng ghê, thần ở viện thiết kế mới vừa xuống máy bay. Mà đồng nghiệp của tôi, người này rất cưng vợ, cô dâu cũng khá tốt, chó mèo dễ thương, lúc rảnh tôi còn tới thăm nhà của cậu ấy nữa. Chủ đề nóng hỏi trong một thời gian dài, Vân Tri thấy người theo dõi của cô mỗi giây tăng thêm hàng trăm người, cuối cùng thì vượt qua 150.000, chạm mốc 200.000. Từ đó trở đi, một bình luận cũng đã có hơn 5.000 bình luận. Cô đã trở thành một blogger thú cưng thật rồi. Vân Tri nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng có thể đạt được 200.000 người theo dõi. Vì vậy, mỗi tuần đều bỏ ra 1 đến 2 giờ để mà live stream. Ba con vật nhỏ trong nhà cũng rất là đáng yêu. Trong thời gian ngắn cũng thu hút được rất nhiều người hâm mộ. Thậm chí còn có fan lớp riêng. Thỉnh thoảng đi ra ngoài còn có người xin chụp ảnh chung, rất có danh tiếng. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến mùa đông. Vân Tri mặc đồng phục và làm việc ở bên trong, áo khoác bông và mũ bông dày, cầm chổi nghiêm túc quét chuồng chó. Hôm nay những con chó ở trong tình trạng kỳ lạ, chúng không có hào hứng khi mà nhìn thấy cô, ngay cả Lôi Vũ, đứa thích cô nhất cũng không dám đến gần cô. Chúng nó nằm trong ổ và nhìn cô cẩn thận. Nếu chỉ là một con thì có thể hiểu được, nhưng mà bất thường là tất cả chúng nó đều như thế. Vân Tri bối rối, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ lý do gì. Vì vậy sau khi mà kết thúc ngày làm việc, cô lái xe về nhà. Lộ Tinh Minh hôm nay tăng ca nên là khuya mới trở về. Lúc mà cô vào nhà, ba con vật nhỏ đang nằm im một chỗ. Thấy cô vào nhà, ba con vật nhảy xuống ghế sofa, duỗi người chạy đến cửa đón cô. Chị về rồi nè. Vân Tri bỏ chìa khóa xuống, tháo giày chuẩn bị chịu đựng thất mã chơi đùa. Nhưng mà cô không được chào đón theo một cách nồng nhiệt. Hai con chó và một con mèo ngồi ở trên điểm không nhúc nhích, ngoài cái đuôi đang đông đưa ra thì không thấy bọn nó hưng phấn. Vân Tri nhướng mày, phát hiện chuyện này không hề đơn giản. Cô cởi áo khoác dài ra, khom người sờ đầu tắc ông. Hôm nay mấy đứa sao thế, không thích chị à? Mấy chú chó ở trụ sở cũng như vậy. Cô tự nghĩ có phải trên người của cô có mùi gì không? Suy nghĩ, Vân Tri vào phòng tắm. Tắc ông, thất mã và cả Yên Tri đi theo sau. Sau khi mà cô đóng cửa phòng tắm lại, tụi nó vẫn đứng ở trước cửa không nhúc nhích. Vân Tri vừa mở vòi nước liền nghe tiếng kêu của Yên Tri. Yên Tri là một con mèo hướng nội, sau khi lớn cũng rất yên tĩnh, trừ khi những lúc mà chơi đùa với Lộ Tinh Minh thì nó không kêu gì. Lúc này nó kêu một cách nóng nảy như là không an tâm. Nước ấm thật thoải mái, Vân Tri thỏa mãn kêu ra ngoài. Yên Tri đừng có kêu nữa, chị sẽ không có chết đuối đâu mà. Mèo, chị ra bây giờ, ngoan nào đừng có kêu nữa. Mèo mèo, nó không nghe lời, lại kêu to. Vân Tri không có cách nào khác, nhanh chóng mở cửa, nháy mắt thấy ba thần giữa cửa. Cô á khẩu, đôi mắt màu xanh xinh đẹp của Yên Tri nhìn cô, há mồm kêu meo giống như là trách cô tại sao lại lâu như vậy. Vân Tri xoa đầu nó, rồi trước bàn trang điểm dưỡng da, ba con vật đi theo, ánh mắt lo lắng. Vân Tri, cô không nhịn được mà chụp hình đăng. Một đám mây, hôm nay gặp vấn đề khó khăn, thú cưng trong nhà cứ một mực đi theo tôi như vậy, ngay cả những con chó ở trụ sở cũng như vậy, thật là kỳ lạ. Sau mấy giây thì có trả lời. Nghe nói động vật có thể cảm nhận được biến hóa của cơ thể của con người, hay là Vân Tri bị bệnh? Đúng đó, hay là đi bệnh viện kiểm tra đi. À, không cần phải vậy đâu, nhất định là mang thai rồi. Đúng đó, lúc trước ở nước ngoài có một chú chó cảm nhận được là chủ nhân mang thai, Vân Tri đi kiểm tra đi. Lướt lướt, hầu hết bình luận đều nói cô đi kiểm tra. Cô sờ cái bụng nhỏ, mặt đầy thâm trầm. Kỳ kinh nguyệt hình như trễ một tháng. Vân Tri khổ não gãy đầu, thấy thời gian còn sớm nên là mặc đồ ra ngoài tiệm thuốc mua que thử thai. Lần đầu tiên cô dùng cái này nên là không có kinh nghiệm gì, hồi lâu mới thử được, sợ sai nên là Vân Tri cố ý thử thêm hai cái nữa. Sau đó đem ba que thử thai bỏ trên bàn, lẳng lặng chờ kết quả. 3 phút trôi qua, que thử thai hiện lên 2 vạch. Kết quả là cô mang thai. Cô phải là mẹ. Quá mức đột nhiên, Vân Tri ngoài bất ngờ ra cũng không có cố phản ứng gì khác. Vân Tri cầm que thử thai, nằm ở trên ghế xem hồi lâu, cho đến khi mà Yên Tri kêu meo cô mới tỉnh táo. Cô là mẹ rồi. Phản ứng thay vì là kinh ngạc vui sướng, cười đến cong mắt, môi cong cong. Cô cười đến vui vẻ, hưng phấn nhảy lên ghế sofa. Sau khi mà nhảy vài lần, Vân Tri đột nhiên phát hiện bây giờ không thể cử động quá nhiều. Vì vậy cô nhanh chóng dừng lại, ôm bụng nằm trên ghế. Vân Tri hít sâu, trong bụng của cô có cục cưng, không thể kích động, không thể tinh tông. Dưới lầu có tiếng động, là tiếng mở cửa. Lộ Tinh Minh về rồi. Vân Tri sáng mắt lên, sột soạt đứng dậy, chạy xuống như là một con thú hoang. Thí chủ, cô bước xuống cầu thang, giang hai tay nhào vào ngực anh. Người của Lộ Tinh Minh lạnh ngắt, trên vai là khí lạnh của mùa đông. Vân Tri lại không thấy lạnh, hai chân quấn chặt lên người anh, khuôn mặt nhỏ kích động đến đỏ bừng. Mắt cô rất sáng, hơn cả thường ngày. Lộ Tinh Minh đá giày ra, ôm cô vào phòng khách. Sao em còn chưa ngủ? Liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, đã 11 giờ. Vân Tri ôm chặt cổ anh nói, em đang đợi anh. Lộ Tinh Minh cười khẽ, anh chỉ tăng ca một ngày thôi mà, muốn anh đến vậy sao? Cô mím môi không lên tiếng, yên lặng đặt que thử thai vào tay anh, mở to mắt chờ anh đáp lại. Người đàn ông nhìn mấy lần sau đó bỏ cô xuống, đi ra ngoài cửa. Vân Tri sửng sốt, vội vàng gọi lại, anh đi đâu vậy? Lộ Tinh Minh cũng không quay đầu lại, chỉ để lại 3 chữ, mua sữa bột. Bây giờ là sớm quá rồi. Lộ Tinh Minh đã sẵn sàng để mà chào đón thành viên mới. Anh tự mình thiết kế phòng cho bé cưng, mua một loạt đồ chơi loè loẹt lạ mắt, mua hàng tá bộ quần áo cho cục cưng, ngay cả phòng ở cử cũng được anh dàn xếp xong xuôi. Hiện giờ mọi thứ đã chuẩn bị, chỉ còn chờ vài tháng sau thì đón bé cưng. Lo lắng công việc ảnh hưởng đến bé con, Vân Tri mang thai tháng thứ 6 đã bị Lộ Tinh Minh xúi dục thỉnh nghỉ sanh, mỗi ngày ở nhà an tâm dưỡng thai. Thời gian cô mang thai cũng không có bị nghén quá dữ dội, có thể ăn ngon, ngủ yên, căn bản không đáng cho người khác nhọc lòng. Thế nhưng Lộ Tinh Minh lại cứ lo lắng không yên, thường trong thời gian làm việc gọi video cho cô, đủ các loại dặn dò, làm tai cô sinh ngén. Thời tiết ở Thượng Kinh tháng 6 rất nóng, đừng nói là người, thậm chí chó cũng chẳng buồn ra sân. Vân Tri lười biếng nằm trên ghế sofa xem tivi, chắc là trời quá nóng, miệng của cô khô khốc và đặc biệt là muốn ăn cái gì đó lạnh lạnh. Nhưng mà Lộ Tinh Minh sẽ không cho cô ăn. Tivi vừa vặn đang chiếu một quảng cáo kem, cô ngây ngốc nhìn chằm chằm, nước miếng cứ một ngụm lại một ngụm nuốt xuống. Vân Trì chép miệng kiềm chế không được sự thèm ăn, liền lấy ví tiền của mình đi dép ra ngoài cửa. Lộ Tinh Minh cùng ông chủ ở siêu thị quen biết rất rõ, chắc chắn không thể mua ở đó. Nghĩ tới nghĩ lui, Vân Trì bằng đi bộ thêm 10 phút đi tới siêu thị ở khu phố bên cạnh. Có rất nhiều loại kem trong tủ lạnh, bao bì đóng gói đầy màu sắc rực rỡ, làm tâm của người ta ngứa ngáy. Cô bé muốn mua cái gì nào? Dì bán hàng vẻ mặt hòa nhã, đây là hương vị mới, có muốn thử không? Hả? Chỉ có trẻ con mới được đưa ra lựa chọn, cô là người lớn là phải lấy hết. Chị chỉ tay, cháu lấy cái này, cái kia, còn có cái kia nữa, mang cho cháu thêm một dâu tây ướp lạnh. Được, được, dì bán hàng nhanh chóng gói lại đưa chúng vào tay cô, cẩn thận đừng có làm rớt. Phần chị thanh toán không thể chờ đợi được, tiếp nhận gói kem to. Cô do dự vài giây nói, dì ơi, cháu có thể ngồi đây ăn không ạ? Lộ Tinh Minh tan tầm không ổn định, có khi trở về sớm. Khi về trễ, cô sợ hãi khi mà về nhà ăn sẽ bị phát hiện, trên đường ăn lại có thể gặp tai mắt, đến lúc mà anh biết được thì liền rầy ra. À, được chứ, dì bán hàng cầm cái ghế gấp nhỏ lại, ngồi đây này. Cảm ơn dì ạ. Vân Tri cười ngọt ngào, đỡ eo ngồi xuống, lòng tràn đầy vui sướng, nghĩ đến cây kem cùng dâu tây trong hộp. Kèm có hương vị sữa tan chảy trong miệng của cô, mang theo sự mát lạnh sảng khoái, ngay lập tức xua tan cái nóng của mùa hè. Cô ăn thoải mái, lại dùng cái tăm đâm một miếng dâu tây ướp lạnh cho vào miệng. Dâu tây ngọt ngọt, chua chua, cô hạnh phúc nhèm mắt lại. Vân Tri ngồi ở lối vào của siêu thị, ăn một ngụm dâu tây bên trái, kem thì bên phải. Người phụ nữ đứng ở sau quầy cắn hạt dưa cứ nhìn cô, cuối cùng nhịn không được mà nhắc nhở. Cô gái, mang thai, ăn nhiều đồ lạnh quá thì không có tốt đâu. Không sao đâu ạ, sức khỏe của cháu rất tốt. Vân Tri cúi đầu chẳng hề để ý nói. Kể từ khi mà mang thai, cô hiếm khi bị ốm nghén. Cho tới bây giờ, đều là Lộ Tinh Minh quá khẩn trương, lo lắng cái này, lo lắng cái kia giống như là một ông già. Sau khi mà ăn xong, Vân Tri đem rác bỏ vào thùng rác, mua một miếng kẹo cao su trước khi mà rời đi, vừa nhai vừa hướng nhà từ từ đi. Đường phố vào giữa trưa vắng tanh, trời nắng chói chang, con đường nóng như là bị thiêu đốt, hơi nóng xuyên qua đôi dép lan đến lòng bàn chân. Khi cô đang đi, tiếng còi xe phía sau truyền tới, Vân Chi nghĩ rằng cô đang chắn đường, liền bước sang một bên. Giây tiếp theo, xe không nhanh không chậm dừng lại trước mặt của Vân Chi. Cô nghi ngờ quay đầu, xuyên qua cửa kính mở một nửa. Hàn Lệ ngồi ở trên ghế lái, nhếch môi cười khẽ. Vân Chi sửng sốt, tiếp theo cô nở nụ cười. Hàn Lệ. Hàn Lệ khẽ nâng cằm, lên xe. Vân Tri vừa vặn cảm thấy mệt mỏi, liền không chút do dự mở ra cửa xe ngồi yên vị. Không phải cậu đi Tân Cương thi hành nhiệm vụ sao? Như thế nào đã trở lại rồi? Hôm qua đã trở về, hôm nay nghỉ phép, không có việc gì, liền tới thăm cô. Tốc độ Hàn Lệ chạy xe thật sự chậm, thấy cô một đầu mồ hôi, liền hạ thấp nhiệt độ điều hòa, cái lạnh thay thế hơi nóng khiến cho người ta thỏa mãn. Một mình cô ra ngoài mà làm gì? Đi bộ một chút. Vân Tri liếc mắt nhìn gương, xác định trên mặt không có lưu lại chứng cứ phạm tội mới yên tâm thu lại tầm mắt. Cô tưởng cậu sẽ tới chỗ của chị Nhan Sắc trước, không nghĩ tới sẽ tới tìm cô. Chị Nhan Sắc sao quan trọng bằng cô ngốc nhà tôi được? Hàn Lệ sờ sờ đỉnh tóc của Vân Tri, Lộ Tinh Minh không có ở nhà. Vân Tri nói, anh ấy hôm nay có cuộc họp cũng không biết đến khi nào thì xong. Hàn Lệ hừ lạnh, vợ mang thai cũng không thăm hỏi, cái đồ ăn hại. Vân Tri đã quen với sự chế giễu và miễn mai của hai người, đối với việc này mắt nhắm mắt mở coi như là không nghe thấy. Vậy cô đã ăn cơm chưa? Hàn Lệ lại hỏi. Vân Tri sờ sờ cái bụng tròn vo của mình, gật đầu, cô ăn rồi. Ăn cái gì? Cậu nhíu mày. Không ăn lạnh chứ, mẹ tôi nói phụ nữ mang thai không thể ăn đồ lạnh sẽ sanh non. Vân Tri chột dạ nhìn ra ngoài cửa sổ. Không, không có. Hàn Lệ trên chiến trường hỗn tạp sớm không còn là một thiếu niên đơn thuần ngây thơ. Cậu liếc mắt một cái liền nhìn ra Vân Tri đang nói dối, nhèo mắt lại, lái xe lao nhanh vào gara liền dừng lại, ánh mắt sáng quắc liếc nhìn chằm chằm cô. Hàn Vân Tri. Vân Tri luống cuống, vừa xua tay vừa lắc đầu. Cô không có, cô không có ăn kem, cậu đừng có nói cho Lộ Tinh Minh, anh ấy chắc chắn sẽ tức giận. Này còn không phải, chưa đánh liền khai hết sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Tri gục xuống, đầu cúi thấp xuống, tủi thân lên án. Lộ Tinh Minh cái gì cũng không cho cô ăn, cô thật sự rất là muốn ăn, nên lén ăn một chút, thật sự chỉ có một chút. Cô đây cũng không phải là nói dối nhỉ? Trong khi đang nói chuyện thì bóng xe quen thuộc, từ cổng lái vào. Lộ Tinh Minh anh ấy đã về rồi. Tim của Vân Tri hơi rơi lợp đợp, túm lấy Hằng Lệ, vẻ mặt hoảng loạn. Cậu là cháu trai của cô, cậu không thể bắn đứng cô được, cậu không thể nói cho Lộ Tinh Minh cô đã ăn kem, có biết chưa? Hằng Lệ đảo mắt nhìn lên trời, lười nhác trả lời, hiểu rồi. Sau đó mở cửa xuống xe, Lộ Tinh Minh cũng xuống xe. Trong thời tiết nóng như vậy, người đàn ông vẫn như là cũ, mặc tây trang, áo khoác được anh vắt lên khuỷu tay, hai cúc áo sơ mi trên được cởi bỏ, trên cổ dính vài sợi tóc ướt đẫm mồ hôi. Hằng Lệ giơ tay chào hỏi, Lộ Tinh Minh quét mắt, liếc cậu một cái, tầm mắt đặt lên người của Vân Tri. Lúc nãy em đi ra ngoài đi bộ một vòng, lúc trở về thì tình cờ gặp Hằng Lệ. Mắt của Vân Tri không nháy, hơi thở bình tĩnh, không nhanh không chậm. Để thêm đáng tin, cô còn cố ý nhìn chằm chằm vào mắt của Lộ Tinh Minh. Không nhân lúc anh không có ở nhà liền ăn vụng này nọ bậy bạ chứ. Ngày mùa hè, giọng nói của anh trong trẻo nhưng mà lạnh lùng giống như là kem bạc hà. Giọng lành lạnh lại hơi khàn khàn. Vân Tri lắc đầu, không có, em rất là ngoan nha. Nghe xong thì Hằng Lệ cười giễu cợt. Vân Tri nhấc chân, hung hăng giẫm một cái. Biểu cảm của Hằng Lệ nháy mắt thay đổi, khuôn mặt vặn vẹo cũng không dám hé răng. Ba người họ trở về nhà, Hằng Lệ miệng lưỡi khô khốc đi thẳng vào phòng bếp, lấy ra một lon bia ướp lạnh uống một hơi cạn sạch. Cậu uống ừng ực một cách ngon miệng. Vân Tri dương mắt nhìn cũng thấy thật ngon. Ồ, cũng muốn uống nước ướp lạnh. Uống nước đi. Lộ Tinh Minh đưa ly nước sôi để nguội, khóe miệng của Vân Tri giật giật, miệng cưỡng uống xong nửa ly. Tối nay cậu ở lại hay là về? Lộ Tinh Minh hỏi Hằng Lệ, cậu đáp không cần nghĩ ngợi. Ở đi, ba tôi bắt tôi đi xem mắt, đúng lúc có thể ở nhà mày trốn một lúc. Lộ Tinh Minh gật đầu, buổi tối muốn ăn cái gì tôi làm cho mọi người ăn. Hằng Lệ nghĩ, lẩu. Mắt của Vân Tri sáng lên, Lộ Tinh Minh gạt bỏ, rất dễ bị nóng trong người, đổi món khác đi. Hằng Lệ lại nghĩ, hay nướng BBQ. Mắt của Vân Tri lại sáng lên, Lộ Tinh Minh lại gạt bỏ, dầu mỡ quá nhiều, phụ nữ có thai ăn nhiều không tốt. Hằng Lệ không kiên nhẫn, vậy mày còn hỏi mà làm cái rắm gì? Lộ Tinh Minh mở cửa tủ lạnh nói, tôi chỉ là cá sáo một chút, cậu cho là thật à? Hằng Lệ giơ ngón tay lên giữa, tức giận nằm trên ghế sofa. Lộ Tinh Minh miệng thì tuy nói khá sáo nhưng mà vẫn là một bàn đồ ăn ngon, nào là sườn xào chua ngọt, gà xào ớt đều là những món Hằng Lệ thích ăn. Canh cá chép, salad hoa quả là dành cho Vân Tri. Một bàn món ngon phong phú nhưng mà Hằng Lệ vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Cậu chật lưỡi, có bia không? Ăn thịt không uống bia, sống uổng phí 25 năm. Lộ Tinh Minh cúi đầu xới cơm, đưa cho hai người vừa thờ ơ nói, uống bia không tốt cho phụ nữ mang thai. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến tao? Cậu có mang thai đâu. Nếu cậu uống trước mặt cô ấy sẽ thèm. Lộ Tinh Minh nói, với lại không phải vừa nãy cậu đã uống rồi sao, cũng giống nhau thôi. Lời này không thể phản bác, Hằng Lệ đau buồn ăn cơm, không dám nhiều lời nữa. Hằng Lệ rửa bát đũa, hai vợ chồng thì ngồi ở phòng khách, vừa xem tivi vừa ăn hoa quả. Kể từ khi mà mang thai bé cưng, sự thèm ăn của Vân Tri tăng lên rất nhiều, cái miệng nhỏ vẫn cứ ăn không ngừng dù mới ăn xong. Một mình cô ăn hết một quả táo, một chùm nho, nửa hộp anh đào. Mắt thấy mâm đựng trái cây vì lý do gì đang giảm dần, Lộ Tinh Minh trầm giọng nói, vợ. Vân Tri đang bận xem phim hoạt hình, đối với anh kêu chỉ là nhẹ nhàng dạ một tiếng, đừng có ăn nữa, chừa cho anh với cháu trai em một ít. Vân Tri ngừng nhai, nhìn đống rác trên bàn, bất giác phát hiện cô ăn ngon như vậy, không nghĩ đã ăn thật nhiều. Đem những gì còn lại trong cổ họng nuốt xuống, Vân Tri để mâm trái cây qua, cho anh nè. Lộ Tinh Minh nhẹ nhàng cắn một quả nho. Cô nhìn anh chằm chằm không chớp mắt. Lộ Tinh Minh lại cầm lấy một quả nho. Vân Tri tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh. Ăn ngon không? Cô liên tục nuốt nước miếng. Ánh mắt khát cầu biến thành ngọn lửa nóng rực sáng quắc trên mặt của Lộ Tinh Minh. Ăn ngon. Vân Tri liếm liếm môi. Dù rằng mới vừa ăn một chùm nho nhưng mà cô vẫn hỏi, có vị gì vậy? Lộ Tinh Minh đem vỏ nho ném ở trên bàn, liếc mắt một cái, bên môi xuất hiện một ý cười mỏng. anh cúi người hôn lên môi cô, đầu lưỡi cạy mở hàm răng của cô thẳng tiến vào. Kết thúc nụ hôn nóng bỏng, Lộ Tinh Minh chậm rãi đem cô buông ra, trong hai mắt như là có sóng ngầm. Chính là vị như thế này. Vân Tri kinh ngạc há hốc miệng, sau khi mà hoàn hồn thì cô lao vào lòng ngực của anh, gắt gao ôm lấy thắt lưng anh không buông. Lộ Tinh Minh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, ánh mắt âm trầm. Vân Tri, buổi tối có muốn hay là không? Bởi vì cô mang thai, anh không dám chạm qua cô, nghĩ đến thấy mình nhịn cũng thật là lợi hại. Vân Tri cúi đầu, mặt đỏ lên vừa muốn nói thì đằng sau sofa truyền đến tiếng thét chói tai. Tôi đi. Hàng Lệ thốt lên. Các người chú ý chút có được không? Tôi là trẻ nhỏ, không thể nhìn thấy mấy cái này đó. Mẹ kiếp, làm hỏng chuyện tốt của ông đây. Lộ Tinh Minh buồn bực buông Vân Tri ra, tức giận ra lệnh. Chó còn chưa cho ăn, cậu luộc đống xương tôi mua đi nhé, không cần thêm muối. Ông đây là ba mày à, phải hầu hạ mày. Lộ Tinh Minh lười biếng dựa vào sofa. Ba, phiền ba giúp con luộc đống xương. Bởi vì một tiếng ba này mà Hằng Lệ thỏa mãn đi vào phòng bếp luộc xương. Nhưng là lúc đang luộc, cậu ý thức được là có gì đó không đúng. Lộ Tinh Minh vừa mắng cậu là chó à? Chương 100. Nửa đêm Vân Tri bị đau bụng, cơn đau nhanh chóng đánh thức cô dậy. Lộ Tinh Minh bên cạnh đang ngủ say. Cô sợ đánh thức anh nên là dè dặt trở người, ôm bụng cũng thành một cục, lẳng lặng chờ cơn đau qua đi. Kết quả là càng nhịn thì càng đau hơn. Cô cắn chặt răng, chịu không nổi nên là than nhẹ. Lạch cạch, đèn bàn đột nhiên sáng lên, màu vàng thắp sáng cả căn phòng. Cô hoảng hốt, mở mắt ra, từ từ nghiêng đầu nhìn sang. Lộ Tinh Minh mơ ngủ nhưng mà ánh mắt lại vô cùng rõ ràng. Em khó chịu à? Giọng của anh trầm khàn vì vừa mới tỉnh dậy. Vân Tri toát mồ hôi, mặt tái xanh, tóc đen dính vào gò má, đôi mắt đen nhánh ẩn hơi nước. Cô ôm bụng, thân thể khẽ run. Em đau bụng. Vân Tri nhỏ giọng nhớ tới lúc sáng có ăn hộp kem, cô cúi đầu không dám nhìn anh. Đau ở chỗ nào? Lộ Tinh Minh đưa tay ra sờ chỗ dạ dày. Lộ Tinh Minh đưa ngón tay lên ấn nhẹ, cô lập tức ậm ừ đẩy tay anh ra, không để cho anh chạm vào nữa. Lộ Tinh Minh cao mày. Lúc anh vắng nhà em đang ăn cái gì? Tuy là câu hỏi nhưng mà giọng chắc nịch, chắc chắn biết cô đã lén anh ăn vụng cái gì đó. Vân Tri sợ hãi úp mặt xuống gối không lên tiếng. Rốt cuộc là em đã ăn cái gì? Không phải là anh đã nói với em là không được ăn bậy khi mà đang mang thai rồi sao? Giọng nói của Lộ Tinh Minh trầm thấp, kiên quyết hỏi cho ra. Phụ nữ mang thai rất nhạy cảm, cộng thêm đau đớn về thân thể, cô không kiềm chế được mà muốn khóc. Anh đừng có lớn tiếng với em. Nước mắt của Vân Tri sắp rơi, vẻ mặt đáng thương. Em có ăn kem? Nhìn cô đáng thương, Lộ Tinh Minh mềm giọng. Còn gì nữa không? Hai hộp kem, Vân Tri yếu ớt nói. Hai hộp? Lộ Tinh Minh nghẹn họng sắp không chịu nổi nữa. Trừ cái này ra còn có một hộp dâu. Cô mím môi. Bày nhiều thôi, không còn gì nữa. Chỉ những thứ này thôi à? Còn thấy mình ăn ít ư? Xém chút nữa thì Lộ Tinh Minh chết vì tức. Anh vén chăn xuống giường. Vân Tri căng thẳng vội vàng gọi anh lại. Anh đi đâu vậy? Nấu nước. Phụ nữ mang thai không thể dùng thuốc giảm đau, lúc này chỉ có thể uống thêm nước nóng để mà giảm bớt triệu chứng. Nước sôi nhanh chóng, Vân Tri nằm ngửa trên giường, nhấp một ngụm nước. Lộ Tinh Minh ngồi xếp bằng ở trước mặt cô, kiên nhẫn xoa bóp nguyệt ở giữa cổ tay cô. Mặt của anh không có cảm xúc nhưng mà động tác thì cực kỳ dịu dàng. Vân Tri ôm ly nước, đôi mắt ướt át mà nhìn anh, trong lòng thấy dễ chịu hơn. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lộ Tinh Minh lên tiếng cho vào. Hàng Lệ đẩy cửa ra. Cậu còn chưa có tỉnh ngủ, đôi mắt còn mập mờ. Cô làm sao vậy? Vân Tri ngẩng đầu lên. Xin lỗi, cô đánh thức cậu dậy hả? Hàng Lệ gật đầu. Thật ra lúc mà Lộ Tinh Minh ra cửa cũng không có gây nhiều tiếng động. Trách thì trách bản năng cảnh sát của cậu, lúc ngủ cũng cảnh giác, động tĩnh nhỏ xíu cũng đánh thức cậu. Hàng Lệ ngáp một cái, liếc mắt nhìn ly nước nóng ở trên tay cô cười đùa. Lén ăn kem, bây giờ thì bị đau bụng mà. Cô như vậy mà cậu còn nói, cô sờ bụng cũng không biết là do nước ấm hay là do xoa bóp có hiệu quả mà cảm giác đau đỡ hơn chút. Có cần đi bệnh viện không? Tôi chở cô đi. Thấy Hằng Lệ muốn đi lấy xe, Vân Tri vội vàng kêu. Không cần, bây giờ đỡ hơn nhiều rồi, cậu mau đi ngủ đi. Hằng Lệ không yên lòng mà nhìn cô. Thật không hả? Thật mà. Vân Tri lắc đầu. Có Lộ Tinh Minh ở đây mà. Hằng Lệ nhìn người đàn ông bên cạnh không nói một lời. Đúng là có anh thì yên tâm thật. Hằng Lệ xoa mắt trở về phòng tiếp tục nghỉ ngơi. Uống xong hai ly nước, Vân Tri lại nằm xuống đắp kỹ mền rồi chợp mắt. Lộ Tinh Minh ôm chặt cô từ phía sau, chắc là do uống nước quá nhiều nên là cô lại muốn đi vệ sinh. Sau 4-5 lần chạy vào nhà vệ sinh, Vân Trì vô cùng ngượng ngùng. Cô xoay mình đỡ mặt với Lộ Tâm Minh, đầu ngón tay chạm vào môi anh. Lộ Tâm Minh nhướng mày, nắm lấy tay cô. Thí chủ. Ừ. Lộ Tâm Minh rất là buồn ngủ, vô cùng mệt mỏi. Vân Trì đau lòng. Hay là ngày mai chúng ta chia giường ra đi. Vừa dứt lời, Lộ Tâm Minh mở to hai mắt ra. Sau khi mang thai, em thường xuyên thức đêm, dạo này còn bị chuột rút nữa, làm cho anh ngủ không được. Vân Trì xót xa. Buổi tối cô rất nhiều chuyện, Lộ Tâm Minh lại bị thiếu ngủ. Mỗi lần bị chuột rút, anh đều dậy xoa bóp cho cô. Cô thì không có vấn đề gì, nhưng mà Lộ Tinh Minh thì phải còn đi làm. Cứ tiếp tục như vậy thì anh sẽ chịu không nổi. Đừng có ồn ào. Lộ Tinh Minh ôm cô, vuốt ve mái tóc, nhắm hai mắt lại nói, mau ngủ đi, kẻo đánh thức cục cưng dậy bây giờ. Vân Tri nhẹ nhàng cười một tiếng, cục cưng không có tỉnh đâu mà. Vừa nói bụng cô liền bị đạp. Cô cao mài tố cáo, Lộ Tinh Minh, con trai của anh đá em. Lộ Tâm Minh lười mở miệng, cảm thấy buồn cười. Em chắc chắn con là con trai vậy hả? Vân Tri sợ cái bụng to tròn, lòng tin tưởng. Khi còn nhỏ, thí chủ đáng yêu như vậy, con trai chắc chắn sẽ đáng yêu như anh, cao như anh nè, đẹp trai như anh, thông minh như anh nè. Lộ Tâm Minh cong môi, trong lòng của em, anh tốt như vậy à? Ừ, Vân Tri gật đầu, thí chủ là tốt nhất, cho nên em hy vọng cục cưng cũng sẽ giống anh, không thể ngốc giống như em được. Lộ Tâm Minh ấn môi cô một cái, thấp giọng cảnh cáo, không cho phép nói xấu vợ anh. Anh ôm cô như là ôm một đứa trẻ vào lòng, nói từng câu từng chữ, vợ của anh là tuyệt nhất, cô là phần trăng sáng, không có gì trên thế gian này có thể so sánh được, là bảo vật yêu quý trong lòng của anh. Vân Tri. Lộ Tâm Minh hôn lên chóp mũi của cô, giọng chậm rãi nói, anh vĩnh viễn yêu em. Lời thổ lộ âu yếm trong đêm vắng, trong lòng cô có hoa nở, có cả ánh nắng ấm áp xuyên qua. Vân Trì kéo tay anh đặt lên bụng mình, anh phải nói với cục cưng nữa, nếu không thì con sẽ ghen đó. Lộ Tâm Minh cố chấp, không được, anh chỉ nói yêu vợ của anh thôi. Vân Trì sửng sốt, úp mặt vào ngực của anh trộm cười. Lộ Tâm Minh ôm cô thật chặt, ngủ ngon, vợ yêu. Vân Trì dụi mắt ôm lấy anh, ngủ ngon, chồng yêu. Trong yên tĩnh, anh lại âm thầm cảnh cáo, không được, lén anh ăn bậy bạ. Người đàn ông này sao lại so đo như vậy nhỉ? Chương 101 Ngoại truyện. Vân Tri khi còn nhỏ. Đường núi dốc đá, núi rừng ẩn sau lớp sương mù sáng sớm, khi phạm vật lặng tâm, tiếng trẻ con khóc phá sự im lặng của núi rừng, làm chim chóc bay đi. Trong hộp giấy trước cửa chùa, tiếng khóc đứt quãng, sau một hồi lâu trở thành tiếng thúc thích. Tiếng trẻ con khóc cuối cùng cũng làm cho đại sư Liễu Thiền chú ý. Ông liếc nhìn ra ngoài cửa, lấy tà áo xoa mồ hôi trên trán, thả cây chổi xuống, dọc theo con đường đi tới sân trước, đẩy cửa gỗ ra. Hộp giấy ở trước cửa, bên trong có áo bông cũ nát. Đứa bé mới đầy tháng nằm bên trong, lạnh đến mức mà toàn thân bầm tím, môi tái nhợt. Bé con còn thở, tay chân đập loạn. Ồ, oa, bé con lại bắt đầu khóc lên, vừa khóc vừa nấc cục. Đại sư Liễu Tiền nhìn quanh, núi rừng trống trơn, trừ tiếng gió kêu thoang thoảng ra thì không có bóng dáng của người nào cả. Ông không do dự mà khom người, ôm bé con lên. Tả lót trên người bé con đã ướt, bốc mùi, đại sư Liễu Tiền không hề ngại ngần mà ôm bé về phòng ngủ. Ông bắt một nồi nước nóng, nhúng khăn ướt, tỉ mỉ lau chùi thân thể cho bé con. Biết có người đang chăm sóc, bé con không khóc nữa, cắn ngón tay nhìn khắp nơi, ngoan ngoãn không nhúc nhích. Bé con bị vàng da, thân thể gầy gò. Đại sư Liễu Thiền đau lòng thở dài, tìm quần áo sạch sẽ mặc vào, cuối cùng thì nấu miếng cháo, vụng về lại dè dặt đút cho bé con. Bé con đói bụng lắm, nắm tay của đại sư Liễu Thiền ăn từng muỗng cháo, mặt dính đầy hạt cháo. Đại sư Liễu Thiền lau gương mặt nhỏ bé, sau đó mặc đồ đàng hoàng cho bé con, ôm bé đi xuống thôn. Từ trên núi xuống phải đi mấy dặm đường, chân ông bị lạnh cống. Mùa tới lại bị mắc bệnh, đại sư Liễu Thiền chậm rãi đi một giờ mới tới thôn Hoài Nguyệt. Mới vừa 7 giờ, mọi người trong thôn đang làm việc, thấy ông vào, người dân chào hỏi, đại sư tới hả? Gà mái nhà tôi vừa mới đẻ trứng, lát nữa cho đại sư vài quả nhé. Đại sư Liễu Thiền đáp từng người, sau đó đi vào nhà trưởng thôn. Con trai nhỏ của trưởng thôn đang cầm cuốc chuẩn bị cuốc đất, thấy ông tới, nghiêng đầu hét to, ba ơi, đại sư tới. Trưởng thôn lập tức đi ra, trong miệng còn ngậm điếu thuốc hỏi, đại sư xuống núi sớm vậy? Đại sư Liễu Thiền gật đầu,

gửi ánh trăng. Vân sơn vạn sự biết, sau này con tên là Vân Tri. Núi mây bồng bềnh chứng kiến con từ đâu về, trăng mênh mang bao nỗi niềm. Trong chùa không có giàu có, nhưng có thể nuôi bé con lớn, như thế là đủ. Biết đại sư phải nuôi trẻ con, nhà nhà ai cũng tới nhà của trưởng thôn đưa ít đồ, có sữa bột, có quần áo trẻ con, còn có tã lót, các loại đồ dùng đều đầy đủ. Trưởng thôn là một thầy lang, ông cho Vân Tri uống trị vàng da, uống mấy lần là bớt. Buổi chiều thì đại sư Liễu Thiền chuẩn bị về núi, đồ mọi người cho rất nhiều. Trưởng thôn không yên tâm nên là kêu đồng tử đưa ông về. Lúc đang chuẩn bị về thì thím lúc sáng lại tới. Đại sư, khoan hãy đi. Thím gọi đại sư lại, ông dừng bước, thím thở dài hồng hộc. Nghe nói đại sư nuôi đứa bé đó. Ông gật đầu. Nuôi trẻ nhỏ cực lắm, tôi chỉ muốn hỏi đại sư biết thai tả không? Đại sư cứng đờ, quẩn bách lắc đầu. Ông là người xuất gia, nào có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con. Thím vỗ đùi, quả nhiên là không đoán sai mà. Tôi biết đại sư sẽ không biết, vậy làm sao đại sư có thể thai tả? Còn tắm rửa, uống sữa, những cái đó cũng vất vả lắm. Đại sư Liễu Tiền gãi đầu trọc, đúng là khó. Hay là đại sư ở đây một hôm đi, tôi dạy cho cũng không có khó học đâu, nhìn 2-3 lần là sẽ biết thôi, vừa lúc tôi có thể lo cho bé con. À, mà đứa bé có tên chưa? Bé tên là Vân Tri. Đại sư ôm bé con, mới vừa đặt thôi. Thiếm cười một tiếng, đúng là tên đại sư đặt. Thật ra tôi còn định đặt là Xuân Nha, nghe dở thật. Người trong thôn đặt tên để dễ nuôi, chưa bao giờ trịnh trọng. Thiếm ôm Vân Tri vào phòng, cho Xuân Nha uống sữa nha. Nhìn con đói rồi này. Đại sư Liễu Thiền ngừng một lát uống nắng. Con bé tên là Vân Tri. Thiếm vừa trêu chọc Vân Tri vừa nói, được rồi, Xuân Nha của chúng ta bú sữa nha, thiếm cho con uống. Đại sư Liễu Thiền lại tính nhắc. Chương 102. Chăm sóc trẻ sơ sinh là một kỹ thuật sống. Nhìn người khác làm thì dễ, nhưng mà một khi tự tay mình động vào thì lại khó. Chỉ một lần thai tả thôi mà đại sư Liễu Thiền đã toát mồ hôi lạnh. Tả phải quấn thành hình tam giác. Nếu ướt phải đổi ngay, không thì sẽ bị đỏ mông. Buổi tối có thể dùng vải đi tiểu, tôi còn mấy miếng, lát nữa đại sư cứ lấy về mà dùng. Người thế hệ trước đều thích dùng vải đi tiểu, cảm thấy sạch sẽ thuận tiện. Thiếm mua mấy túi, nhiều còn dư, hôm nay cho Vân Tri cũng không thấy tiếc. Còn nữa, mỗi lần thai xong phải xoa phấn, trẻ nít mềm mại, đứa con trai thứ hai nhà tôi vì không chú ý đã bị phát ban đấy. Đại sư Liễu Thiền nghe kỹ càng, toàn bộ đều ghi chú lại. Sau một hồi nghiêm túc dặn dò, thiếm nói, chỉ vậy thôi, nếu đại sư không hiểu rõ thì có thể hỏi tôi. Đại sư Liễu Tiền là người khiêm tốn, đôn hậu, ngày thường hay giúp đỡ mọi người. Bây giờ có cần thì mọi người trong thôn cũng sẽ không có từ chối. Sáng hôm sau, đại sư Liễu Tiền ôm Vân Tri trở về núi. Trưởng thôn không yên tâm một mình ông, nên là cùng hộ tử sắp bao lớn bao nhỏ, cùng đưa ông trở về chùa, thuận đường còn giúp ông dọn dẹp. Chờ trưởng thôn với con trai rời đi, trong chùa chỉ còn lại đại sư và bé con mở mắt nhìn nhau. Nhìn bé con chưa lớn, đại sư nhức đầu. Từ hôm nay trở đi, ông không còn được sống những tháng ngày no một người, cả nhà không đói. Ôi chao, để một đứa bé ở trong chùa biết bao khó khăn, dĩ nhiên cũng không có nhiều dễ dàng. Vân Tri rất biết điều, cô bé rất ít khi khóc, phần lớn thời gian đều ngậm tai, nhìn khắp nơi hoặc là ánh mắt luôn nhìn theo đại sư, cười toét miệng. Nếu đại sư rời đi, bé con sẽ khóc lớn, không còn cách nào khác, đại sư chỉ có thể ở mãi bên cạnh bé con. Để tiện mang Vân Tri theo, đại sư Liễu Tiền bổ gỗ ra, làm một chiếc xe cho trẻ sơ sinh, lại lo bé con nhàm chán không có đồ chơi. Cả đêm, ông làm cái trống, dùng bút lông vẽ con mèo nhỏ ngủ say trên mặt trống. Mỗi ngày sau khi mà đại sư Liễu Tiền đi đâu cũng mang Vân Tri theo. Khi mà ông ngồi thiền thì Vân Tri ngồi trên đùi ông. Khi ông quét sân, Vân Tri ngồi trong xe gỗ. Khi ông ngủ, Vân Tri nằm ở bên cạnh nắm lấy râu ông. Khi ông xuống núi, Vân Tri ở ngay trên lưng ông. Mặt trời lên, trăng lặn, mỗi ngày cuộc sống đều trôi qua. Con nít sẽ lớn lên, sẽ biết ngồi, rồi lại biết bò. Bé con được đại sư nuôi rất tốt, hết bị bệnh vàng da, da trắng nõn mẫm mỉm, tóc đen dày trên đỉnh đầu, lông mi dài đen nhánh, đôi mắt to tròn đáng yêu. Vân Tri xinh đẹp lanh lợi, mỗi lần đi ra ngoài cũng được khen ngợi. Đại sư luôn nói mọi người khen quá, nhưng cười vui vẻ hơn ai hết. Khi Vân Tri được 10 tháng tuổi, đại sư bắt đầu dạy bé con đi bộ. Sợ Vân Tri bị té, Đại Sư Liễu tiền cố ý dọn dẹp một căn phòng trống, trải điểm ra, như vậy nếu có té thì cũng sẽ không đau. Ngoài cửa sổ là gió rét gầm thét, bên trong nhà là lò sưởi ấm áp. Vân Tri ngồi cách xa Đại Sư Liễu Thiền mấy bước, ngây ngẩn nhìn Đại Sư không muốn đi qua. Đại Sư Liễu Thiền lắc cái trống dụ bé con. Vân Tri, lại đây với sư phụ nào, lại đây. Mắt to của bé con nhìn chằm chằm cái trống, nước miếng chảy xuống. Ồ, Vân Tri giơ tay ra dệt phía cái trống, vô cùng mong muốn. Lại đây. Đại Sư Liễu Thiền quơ quơ hai cánh tay bé con đưa ra, bước chân lảo đảo, mới vừa đi được một bước thì ngã chỏng mông ở trên niệm. Bé con nhìn chằm chằm dưới mông 2 giây, cuối cùng bắt lấy cái điểm hung hăng cắn ở trong miệng. Đại Sư Liễu Thiền bất lực than thở. Vân Tri, cái điểm không làm con bị ngã, không được cắn. Ông lấy cái điểm lên, khom người dắt bé con từng bước nhẫn nại lại từ ái. Gió rét ngoài cửa sổ ngưng từ lúc nào, thay vào đó là tuyết trắng ngần. Những bông tuyết làm ướt lá thông vương vãi khắp mái hiên, những viên gạch xanh và ngói xanh bị phủ đầy tuyết, tựa như là một bức họa xinh đẹp. Lần đầu tiên Vân Tri thấy tuyết, ánh mắt lập tức mở to. Đại Sư Liễu Thiền chạm trán bé con, dùng áo khoác dài bọc bé con vào, ôm bé con ra ngoài cửa để mà ngắm tuyết. Bông tuyết rơi xuống, lông mi của bé con rung lên, tai nhỏ xòe ra, nhìn bông tuyết tan chảy trong lòng bàn tay, vui vẻ múa tay múa chân. Đẹp không? Nha. Bé con còn chưa biết nói chuyện, chỉ biết nói nha. Đại Sư nghiêng đầu nhìn Vân Tri bé nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn lọt thỏm trong cái mũ, bông tuyết trắng làm cho gương mặt nhỏ ửng hồng, ánh mắt ánh nhuận. Đại Sư Liễu Thiền không khỏi cười lên, thì ra nuôi một đứa nhỏ lại vui đến thế. Tuyết rơi tán loạn, bé con và Đại Sư đứng ở trước màn tuyết, phía sau là đèn đuốc, trước mặt là núi rừng mênh mông vô tận. Ở đây chỉ có gió rít gào trong yên tĩnh. Đại Sư Liễu Thiền nghe một giọng nói non nớt. Sư phụ. Thanh âm nho nhỏ kia như là bị gió xé rách, nhưng mà ông lại nghe vô cùng rõ ràng bên tai. Đại Sư trợn mắt thật to, không thể tin được. Vân Tri, con vừa nói chuyện có đúng không? Bé con cắn đầu ngón tay, tròng mắt trong suốt, chiếu ngược phong cảnh đầy tuyết. Đại Sư nóng cả chớp mũi, ông lấy tay áo xoa mắt, ôm bé con vào lòng. Vân Tri, sư phụ nấu canh trứng cho con nhé. Nha. Đại Sư Liễu Thiền cũng bắt chước theo. Nha. Bé con học tập vô cùng nhanh, vừa mới biết kêu sư phụ liền biết kêu thỏ thỏ, heo heo, cây cây. Có lẽ là vì mới biết nói nên là bé con chỉ biết nói lặp lại một từ, kêu sư phụ rồi lại nói, ví dụ như sư phụ phụ, cơm cơm, sư phụ phụ, nước nước, sư phụ phụ, đi tè tè, sư phụ phụ, ngủ ngủ. Lâu ngày Đại Sư Liễu Thiền cũng biến thành cơm cơm chín rồi, uống nhanh nước nước. Bé con lớn lên, phiền toái cũng lớn theo. Vấn đề khó khăn thứ nhất là chải tóc. Đại Sư Liễu Thiền đầu trọc, trong chùa thì làm gì có cái lược nào. Nhìn thời tiết bên ngoài, liếc mắt nhìn đầu tóc rối bời của bé con, ông suy nghĩ, vậy cạo trọc đi, khỏi phải lo trời nóng. Vì vậy Đại Sư để cho Vân Tri 1 tuổi rưỡi ngồi trên ghế tìm dao cạo. Sau vài 3 phát đã cạo sạch đầu của con bé. Đại Sư Liễu Thiền không có thói quen cho trẻ con gối bẹp đầu, sờ lấy cái đầu tròn trịa của bé con, sao nhẵn bóng, tròn vo, cực kỳ dễ thương. Vân Tri ngồi trên ghế, lắc lư chân ngắn, chờ tháo khăn quàng cổ xuống, bé con lập tức nhảy xuống ghế, đuổi theo con bướm bay trong sân. Đại Sư Liễu Thiền ngồi thiền ở trước cửa, luôn ngẩng đầu nhìn bé con. Trẻ nhỏ hiếu kỳ, thấy Đại Sư đang ngồi thì Vân Tri nghiêng đầu cũng chạy tới theo, ngồi ngay ngắn bên cạnh Đại Sư, tư thế nghiêm chỉnh, đàng hoàng. Đại Sư Liễu Thiền lén nhìn, thấy cái đầu trọc lóc của con bé thì không khỏi bật cười. Nhưng được 5 phút, bé con đã dựa vào Đại Sư ngủ gật. Ông sờ cái đầu nhỏ của Vân Tri, ôm bé con về phòng ngủ, sau đó vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Đại Sư Liễu Thiền là người xuất gia, không ăn thịt, nhưng Vân Tri còn nhỏ, đang phát triển. Không ăn thịt thì không phát triển được. Người trong thôn đưa tới đều là thịt chín. Hôm nay ông cắt thịt ra nấu mì, rồi làm đồ ăn cho mình. Cuối cùng bưng đồ ăn lên bàn nhỏ trong sân, vào kêu bé con ra ăn cơm. Vân Tri ăn cơm không cần đút, mỗi ngày đều ngoan ngoãn, ăn sạch sẽ. Ăn xong còn không quên lau miệng thật sạch. Sau đó theo sư phụ vào bếp, ngồi xổm dưới đất phụ rửa chén. Nói là rửa chén, thật ra chỉ là vọc nước, còn bác sư phụ phải giặt thêm hai bộ đồ. Nhưng đại sư Liễu Thiền vẫn luôn không cảm thấy phiền. Trẻ con hành động không biết gì cả, bé con cũng muốn giúp thật. Thôi thì ông cũng đáp lại bằng cách giặt thêm vài bộ quần áo nữa thôi mà. Nếu không sẽ làm tổn thương trẻ con. Vân Tri, đại sư Liễu Thiền nhìn Vân Tri cười. Cảm ơn Vân Tri đã giúp sư phụ rửa chén. Vân Tri không hiểu lời ông, mờ mịt nghiêng đầu, sau đó non nớt nói, cảm ơn sư phụ cho cơm. Đại sư Liễu Thiền cúi đầu, dùng rau cà lên đầu trọc nhỏ của bé con.